cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 207, chương 201, ngồi lên da xanh xe lửa đi phương Nam. Triệu Trạch thần thức siêu cường, có thể hữu hiệu tránh đi ga nhân viên. Không bao lâu, hắn liền mang theo Ngưu Vũ Vũ cùng Ngưu Tiểu Hoa rời đi Tửu Lâu, chỗ khu vực rất xa. Lúc này mới dần dần chậm lại bước chân. Tam ca, đều là bọn họ khinh người quá đáng, ta không trách ngươi. Ngưu Tiểu Hoa cho rằng Triệu Trạch trước mặt mọi người ra tay đánh tam đại gia tộc người, nghiên cứu nguyên nhân vẫn là Mã tự muốn để nàng bồi rượu gây nên. Bây giờ bị hắn nắm lấy cánh tay chạy lâu như vậy, trong lòng ngọt ngào mở miệng, lúc trong mắt tràn đầy nhu tình. Đúng vậy a tam huynh đệ, ta cùng Tiểu Hoa đều cảm tạ ngươi còn đến không kịp đâu. Như thế nào trách ngươi? Có thể cảm nhận được muội muội tâm tư. Ngưu Vũ Vũ cười phụ họa nói. Vậy thì tốt, chúng ta bây giờ đi về đem đồ vật thu thập một chút. Các người ngẫm lại muốn đi đâu? An gia đưa nghiệp tiền ta bỏ ra. Triệu Trạch vốn muốn cho Ngưu Vũ Vũ âm thầm chiếu cố mẫu thân từ phương Hoa, nhưng bây giờ bọn họ đắc tội tam đại gia tộc, không tiếp xúc từ gia còn tốt. Một khi làm như thế, ngược lại là hại bọn họ. Cho nên, liền không ngại bọn họ rời đi thành phố B đi những thành thị khác phát triển. Mở miệng như thế cười nói. Khi nói chuyện, hắn đưa tay vỗ chữ vật túi, đem một khối gạch vàng lấy ra tại bọn họ trước mắt lung lay. Vàng, như vậy khối lớn, hẳn là có thể đáng rất nhiều tiền đi. Lúc trước tại Tửu Lâu lúc, Triệu Trạch liền từng cho phục vụ viên một khối nhỏ màu vàng đồ vật. Ngưu Tiểu Hoa còn không có quá để ý, nhưng hiện tại nhìn thấy như hơn phân nửa cục gạch vàng, đốn kinh hỉ che miệng nhỏ. A tam huynh đệ, ta nghe bằng hữu nói phương Nam duyên hải làng trài sắp thành lập mở ra đặc khu, phát triển tiền cảnh rất tốt, không bằng chúng ta đến đó đi. Mặt trên đồng dạng bị mừng rỡ chiếm cứ Ngưu Vũ Vũ đột nhiên hai mắt tỏa sáng nói. Sở dĩ nói như thế là bởi vì hắn cũng biết đắc tội Mã gia, Tần gia hậu quả đã bọn họ không thiếu tiền, ở đây lại không có thân nhân lo lắng, sao không đi quốc gia đề xướng mới thành đi phát triển đâu. Đến nơi đó, không nói khởi công nhà máy kiếm tiền hoàn thành mộng tưởng rồi, chí ít không cần lo lắng Mã tự bọn họ trả thù đi. Duyên hải làng trai nhỏ, SZ sao, đích thật là chỗ tốt. Nghĩ đến 40 năm sau kể từ lúc này làng trai nhỏ phát triển thành hoa hạ thành thị cấp 1 SZ, còn có nơi đó cao không thể chạm giá phòng. Triệu Trạch vui vẻ nhẹ gật đầu. Thời đại này không có trải rộng thành thị góc mạng lưới liên lạc theo dõi thiết bị. Dù cho phiến khu ga có Mã tự ra hiệu, nhưng muốn cẩn thận thăm dò tìm ra manh mối, tìm được Ngưu Vũ Vũ nhà ngang chỗ, cũng không phải đơn giản sự tình. Dù sao, Ngưu Vũ Vũ biết bọn hắn là bởi vì ngũ đại gia tộc nổi tiếng bên ngoài nguyên nhân. Hắn một cái bình thường bách tính, Mã tự bọn họ căn bản cũng không có một chút ấn tượng. Cho nên, làm Triệu Trạch ba người bằng nhanh nhất tốc độ về đến nhà thu dọn đồ đạc lúc, chung quanh cư dân cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Thời đại này tiền lương rất thấp, Ngưu gia hết thảy tiền mặt đặt tại một khối cũng không đủ 300 nguyên. Tùy thêm tiện thể tất nhiên là không thành vấn đề. Về phần bọn hắn không bỏ nổi quần áo, mới đệm chăn chờ, đều bị Triệu Trạch trực tiếp thu vào chữ vật túi bên trong. Chỉ những thứ này sao? Tốt, việc này không nên chậm trễ. Đi nhanh đi. Lại liếc mắt nhìn gian phòng của mình, Ngưu Tiểu Hoa cùng Ngưu Vũ Vũ liền tại Triệu Trạch thúc giục hà, cùng hắn cùng ra ngoài mà đi. Thẳng đến sau mấy tiếng chạng vạng tối tiến đến, mới có công an xe cảnh sát dừng ở nhà ngang hà. Bất quá lúc này bọn họ đã ngồi lên đi tới GZ ra xanh xe lửa. ngay tại phía trên uống trà nói chuyện phiếm. Vẫn là thời đại này tốt, giấy chứng nhận thân phận là viết tay, ngồi xe lửa cái gì chỉ cần có tiền là được, sẽ không giống mấy chục năm sau còn cần nghiệm thân phận. Qua kiểm an như vậy phiền phức, tựa ở gần cửa sổ ghế ngồi cứng trên, Triệu Trạch thả tay xuống trong tráng men cái chén, khóe miệng tràn đầy cười nhạt ý, ra xanh xe lửa tốc độ rất chậm. Không giống hắn cái kia niên đại đường sắt cao tốc, đoạn đường này chạy tới GZ lời nói, ít nhất cũng cần 2 ngày thời gian. Đến sau nửa đêm, ngồi ở bên cạnh hắn Ngưu Tiểu Hoa, không biết là cố ý, thật đúng là buồn ngủ, lại nhẹ nhàng nghiêng một cái tựa vào hắn trên đầu vai ngủ thật say. Lại một lát sau, theo xe lửa ầm một tiếng, Ngưu Tiểu Hoa thân thể hướng về phía trước một nghiêng liền muốn đảo hướng nam tử đối diện. Triệu Trạch vội vàng đưa tay đỡ lấy. Tam ca, mơ mơ màng màng thì thầm Ngưu Tiểu Hoa. Thừa cơ nằm nghiêng tại trên đùi hắn. Đến rồi cái tiếp xúc thân mật. Ai ngay tại nhắm mắt điều tức Triệu Trạch. Mở ra nhìn một chút đối diện ngủ Ngưu Vũ Vũ. Cùng cái kia nam tử xa lạ. Thở dài một tiếng liền do nàng đi. Cứ như vậy, đi tới Quảng Châu trong 2 ngày 2 đêm. Ngưu Tiểu Hoa thỉnh thoảng đem hắn đầu vai cùng 2 chân xem như gối dừa. Triệu Trạch tuy bất đắc dĩ, thực sự không tốt trực tiếp đẩy ra nàng. Ngưu Tiểu Hoa cho là hắn tiếp nhận chính mình. Trong lòng ngọt ngào, đối Triệu Trạch ỉ lại càng nhiều mấy phần. Cho rằng bọn họ thực xứng Ngưu Vũ Vũ cũng không nói thêm gì. Một ngày này, ra GZ nhà ga, Triệu Trạch tịnh chưa vội vã chạy tới SZ, mà là thừa dịp Ngưu Tiểu Hoa huynh muội nghỉ ngơi lúc. Một mình một ngày tìm nơi đó chợ đen đại lão, dùng gạch vàng đổi thành mấy trăm vạn hoa hạ tệ, lại dùng khống hồn khuyên tai ngọc đối với hắn tẩy não về sau. Lúc này mới tại ngày hôm sau mang theo bọn họ rời đi, ngồi xe đi vào SZ. Ánh vào 3 người tầm mắt, vẫn như cũ là ổ gà lởm chởm ruộng nước, cùng phổ thông gạch ngói dân cư, bất quá hướng dân chúng địa phương nghe ngóng về sau. Quả nhiên nhận được chính phủ ngay tại quy hoạch trinh, hấp dẫn đầu tư bên ngoài xây hàng tin tức, Triệu Trạch biết tương lai cái nào khu vực phòng ở đáng tiền. Liền làm Ngưu Vũ Vũ phân biệt đi xem xét. Cùng quan viên địa phương thương nghị mua sắm đại phiến ruộng đồng. Cùng để đó không dùng bất động sản công việc. A Tam huynh đệ, người làm ta làm sự tình hầu như đều mau làm tốt. Chỉ là mua sắm nơi này đất cằn cùng bất động sản. Tương lai thật có thể kiếm tiền sao? Hôm nay, kết thúc 4 phía bôn ba Ngưu Vũ Vũ. Trở lại Triệu Trạch cùng Ngưu Tiểu Hoa ở lại tiểu viện về sau. Mặt mang ước mơ mà hỏi, có thể, tin tưởng ta, chớ nóng vội bán, thực sự không được cũng có thể trước làm nhà máy duy trì. Đến tương lai giá phòng đột phá 5 vạn một bình thường. Liền tất cả đều đóng thành cao tầng tòa nhà bán ra. Ngươi nghĩ không phát tài cũng khó khăn. Triệu Trạch cười nhạt một tiếng, vỗ đầu vai của hắn cười nói, bao nhiêu, 1 bình 5 vạn. Tam ca, ngươi cũng quá cảm tưởng. Triệu Trạch cho mấy trăm vạn hoa hạ tệ. Giờ phút này có thể mua sắm hơn 1000 mẫu không có sản lượng kém ruộng. Cùng đại lượng để đó không dùng bất động sản. Ngưu Vũ Vũ cùng Ngưu Tiểu Hoa. Thực sự không thể tin được. Có cái gì nhà cao tầng. Tương lai có một ngày có thể bán được mỗi bình hơn 5 vạn. Đây quả thực là ý nghĩ háo huyền. Không phải ta ý nghĩ háo huyền, mà là các người hiếm thấy nhiều quái a. Xem bọn hắn giật mình về sau, trên mặt tràn đầy chất vấn biểu tình, Triệu Trạch lạnh nhạt vẫy vẫy tay. Lại qua 2 ngày, khoảng thời gian này, bị Triệu Trạch truyền thụ nạp linh chú ý pháp, cũng cho mấy khỏa tụ khí đan Ngưu Vũ Vũ, đã đột phá đến luyện khí kỳ 1 tầng trung kỳ, sáng sớm. Thấy đồng dạng bị cho công pháp và tụ khí đan Ngưu Tiểu Hoa cảm xúc không cao. Hắn nhịn không được mở miệng hỏi. Tiểu Hoa, ngươi ra sao? vẫn là không cách nào tu luyện sao? Ai, ca, đan dược đều ngươi đi, ta ăn vào cũng là lãng phí. Không có linh căn độ phù hợp, Ngưu Tiểu Hoa từng phục dụng 2 viên tụ khí đan, cũng nếm thử thể ngộ nạp linh kinh dẫn linh nhập thể. Nhưng cuối cùng kết quả lại là chẳng những không có đột phá vào cấp, tụ khí đan dược lực cũng đều chậm rãi tan hết. Đối với cái này, Triệu Trạch cũng không có cách nào. Hắn đã từng hỏi qua lão bà hệ thống, nhận được đáp án là Ngưu Tiểu Hoa cũng không phải không thể tu luyện, nhưng muốn dùng có thể làm phàm nhân thoát thai hoán cốt cực phẩm tẩy tủy đan mới được. Có thể hắn căn bản cũng không có loại này. Nguyên anh kỳ đại đan sư mới có thể miễn cưỡng luyện chế cao giai đan dược. Lắc đầu, thở dài bất đắc dĩ một tiếng, Ngưu Tiểu Hoa đem còn lại 3 viên tụ khí đan đưa cho Ngưu Vũ Vũ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.